Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người phụ nữ cạnh vương công tử đều ngẩn ra, không thể tin được cảnh này. Tất nhiên, người kinh ngạc nhất chính là Tô Nhan. Cô biết LF đánh nhau khá tốt, nhưng không ngờ, LF lại đánh nhau giỏi đến vậy. Đây còn là người chồng không có tài cán gì của cô sao? Tô Nhan nhìn anh với vẻ mặt rạng rỡ, không biết vì sao trong đầu lại có cảm giác khác thường. Cô chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Chỉ có vậy thôi sao? LF liếc mắt nhìn đám người nằm trên mặt đất, hoặc rên rỉ, hoặc ngất đi, nhấc cái bàn gấy chân nhìn Vương Công Tử. Sắc mặt của Vương Công Tử vô cùng khó coi. Hắn cũng giống như Tô Nhan, chưa bao giờ nghĩ rằng người này lại có năng lực đánh nhau đến vậy. Hơn nữa, nhiều người dường như không chú ý tới, tuy rằng LF có vẻ như bị mắc kẹt trong vòng vây trong lần giao đấu trước đó, nhưng thực tế thì những người nằm trên mặt đất thậm chí còn không chạm tới cơ thể anh. Nhóc khá đấy, nhưng có ích gì? Mày đánh gục được vài tên, vậy mày có đánh nổi tay đấm chuyên nghiệp không? Mày có thể đánh ngã mấy người này, vậy mày có thể đánh ngã trăm người, ngàn người không? Vương Công Tử hừ lạnh liên tục. Sao hả, mày có thể gọi nhiều người như vậy? LF bình tĩnh nhìn hắn. Tao không thể, nhưng cha tao có thể. Có thể mày không biết lai lịch của tao. Tao nói cho mày biết, trên thế giới này có vài người cậu không thể chọc đến. Mà ta là một trong những người mày không thể chọc đến đó. Vậy sao, vậy hôm nay tao sẽ thử chọc vào mày. LF mặt không chút thay đổi nói xong liền muốn ra tay. Đám phụ nữ bên cạnh Vương Công Tử đều sợ đến nỗi la hét chạy tán loạn. Mặt của Vương Công Tử cũng trở nên trắng bệch, nhìn khí thế và vẻ mặt của LF, không phải là đùa đấy chứ. Lẽ nào người này thật sự không sợ chết, cả người Vương Công Tử run cầm cập, người cũng vô thức lùi lại hai bước. Người như hắn sợ nhất chính là người không sợ chết như LF. Tuy rằng sau này có thể tìm dịp khác tính sổ, nhưng nếu như bị anh đánh phế, vậy thì sau này có đem anh chặt thành tám mảnh cũng chẳng ích gì. Mày, tao nói cho mày biết, mày đừng có qua đây. Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày dám làm tổn thương tao dù chỉ một cọng lông, tao bảo đảm, người nhà bọn tao sẽ không buông tha cho mày, dù mày có là ai, người nhà bọn tao sẽ bắt mày trả giá. Vương Công Tử sốt sắng nói, nhưng LF dường như để ngoài tai, áp sát không có ý dừng lại. Vương Công Tử sợ hãi thụt lùi, hai chân run bần bật. Chủ nhà hàng ở đằng kia nhận ra có gì đó không ổn nên lấy điện thoại ra bấm gọi một số nào đó. Xong, ngay tại lúc LF đang bước tới chỗ Vương Công Tử, một bóng người đột nhiên chạy tới chặn trước mặt LF. LF không khỏi ngẩn ra, anh trấn tĩnh lại nhìn, người ngăn cản anh rõ ràng là Tô Nhan. Cách Trương,